Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, quỷ dị. Đối với Fenyuki cảnh tỉnh, Integra khiêm tốn tiếp nhận, sau đó, nàng liền đem Alucard cùng nữ cảnh sát phái đi ra, liền cùng Alucard nói như vậy, cũng là bởi vì như thế. Nước Anh thực lực quốc gia mới có thể như thế suy yếu. Lúc này Integra trong đầu nghĩ đại khái cũng là chuyện giống vậy a, đối với đưa tới cửa khiêu khích. Vô luận như thế nào cũng không thể nhìn như không thấy. Bán rẻ tôn nghiêm đổi lấy phồn vinh. Nàng thà rằng không cần. Đánh liền đánh thôi. Dù sao Alucard mạnh vô địch. Chúng ta đoàn diệt còn có Alucard phân thân thánh kiếm thủ cao điểm. Đại khái là nghĩ như vậy a. Dù sao Fenyuki cũng lười đi suy nghĩ bọn hắn ý nghĩ. Dù sao hắn dục cầu thượng tá, cùng Alucard, cùng 13 khoa, cùng Walter đều như thế. Một hồi chiến tranh, đại chiến tranh, một lòng bất loạn đại chiến tranh. Cho nên, so với châu Nam Mỹ cái kia Gada, hắn càng có khuynh hướng tại London bố trí càng nhiều luyện thành trận. Dù sao, khoảng cách lần thứ hai sư tử biển kế hoạch, liền chỉ còn lại không tới thời gian một tuần nữa nha. Đúng rồi, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ còn có cái luân hồi giả a. Hắn ở chỗ nào? Fenyuki dạo bước tại London đầu đường, điều động long mạch tại chí ít 10 mét sâu dưới mặt đất đào ra làm luyện thành thông đạo tròn. Tại đủ loại ẩn nấp địa phương rơi xuống luyện thành trận. Dấu chân của hắn trải rộng toàn bộ London, vô luận là công viên, quảng trường vẫn là mỗi loại nhà bảo tàng lớn đều lưu lại dấu vết của hắn. Sau đó, hắn không hiểu thấu nhớ tới cái kia luân hồi giả, cái này phảng phất tâm huyết lai chiều cảm giác để hắn lập tức cảnh giác lên. Từ lúc nắm giữ một chút trực giác lực lượng đằng sau, hắn liền minh bạch, bất kỳ cái gì linh quang lóe lên đều đại biểu cho cái nào đó bị hắn bỏ qua sự tình. Trực giác của ngươi tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là ngươi cần quá một cái linh cảm đến xác định chính mình phải chăng có thể bắt lấy. Bàn tay vàng thanh âm nhắc nhở tức thời vang lên. Fenyuki biểu lộ bỗng nhiên một quính, ngươi hắn meo liền không thể để cho ta chính mình suy nghĩ sao? Bất quá điều tra viên hình thức chính là như vậy, cho ngươi ném xúc xác cơ hội. Vậy liền không phải ném không thể. Hai hạt xúc sắc bóp ở lòng bàn tay. Fenyuki thổi hơi. Sau đó cầu nguyện. Linh cảm. 26/75. Thành công. Đại lượng dâu ria bên cạnh cạnh góc sừng tại trong đầu của ngươi phảng phất một bước 80.000. Mảnh tản mát ghép hình sâu chuỗi. Đồng thời theo ngươi suy nghĩ. Chậm rãi rõ ràng. Nương theo lấy bàn tay vàng không tình cảm chút nào trần thuật. Fenyuki phát hiện một ít bị sơ sót chi tiết chậm rãi bắt đầu chắp vá. Những ngày này tại London thành khu bên trong bố trí luyện thành trận kinh lịch bị phảng phất. Quay lại, sau đó, hắn cuối cùng phát hiện một ít không cân đối. Trong trí nhớ của hắn, nhiều hơn một ít trống không địa phương. Không phải mất trí nhớ cái chủng loại kia trống không, mà là thật giống như ruộng lúa mạch bên trong bỗng nhiên bị người cắt đi một mảnh. Chỉ để lại một cái ruộng lúa mạch vòng mà thôi. Cái này trống không, không phải kiến trúc, không phải cảnh vật, không phải long mạch hoặc là đại nguyên năng lượng, mà là ân đôn thành phố đâu đâu cũng có, toàn bộ địa cầu đâu đâu cũng có, đa nguyên vũ trụ đâu đâu cũng có nhân loại a. Không đúng, có lẽ không phải trống không? Fenyuki không ngừng sửa sang lấy trong đầu ký ức, nhưng lại phát hiện những cái kia trống không địa phương từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới. So sánh ký ức chỉnh thể, loại kia thật giống như băng ghi hình bên trong vô căn cứ bị người bôi đen một khối cảm giác. So với trừ một bộ phận càng để cho người khó mà chịu đựng. Dùng cái các vị tử trạch tương đối dễ dàng lý giải ví von tới nói. Nếu như dùng loại này trống không cảm giác cùng mất đi một bộ phận ký ức đem so sánh lời nói. Đại khái chính là phiên kịch bên trong Thánh Quang Ám Mục cùng tóm gọn bản khác nhau đi. Đơn thuần trống không không đáng sợ. Đáng sợ là Phenicky trước đó một mực bỏ qua bộ phận này trống không? Đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ London trong vòng một đêm thêm ra hơn 1000 Akari hay sao? Phenicky từng lần một trải vuốt chính mình mấy ngày nay ký ức loại hiện tượng này. Đại khái là từ 3 ngày trước bắt đầu, khoảng cách năm 2000 Tết Nguyên Đán còn lại 3 ngày. Nói cách khác, đúng lúc là từ lần thứ 2 sư tử biển kế hoạch trước một tuần bắt đầu vấn đề xuất hiện. Là trùng hợp sao? Phenicky cau mày, bỗng nhiên ngây ra một lúc, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong trí nhớ mình lại nhiều một khối trống không? Đột nhiên quay đầu, hắn thấy được một đám ngay tại thảo luận thời thượng anh thức lạt muội. Khắp nơi cái này thế hệ, đại anh đế quốc bá chủ địa vị sớm đã theo biển quyền tầm quan trọng hạ xuống mà dần dần biến mất. Tại đương kim thời đại này, có nhiều hơn quốc thổ, càng lớn nhân khẩu, tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, mới là leo lên bá chủ bảo tọa cứng nhắc điều kiện. Mà nước Anh cái này đã mất đi mặt trời không lặn đế quốc danh hiệu đảo quốc. Rất hiển nhiên đã không có năng lực này, mà bởi vậy đưa tới. Chính là người Anh loại kia bỗng nhiên từ ưu việt đảng địa vị rơi xuống mãnh liệt chênh lệch. Luôn luôn bị người Anh xem thường hạt gạo nhà tại quật khởi. Mà hạt gạo nhà văn hóa cũng không tránh được miễn ăn mòn London. Cái này không có cái gì kỳ quái. Đây cũng là lịch sử cuồn cuộn trào lưu. Năm đó loại hoa ra là như thế. Bây giờ Anh quốc cũng là như thế. Chỉ là cái này cùng Phenicky cũng không có quan hệ thế nào. Đến từ mười mấy năm sau hắn đối với loại này tụt hậu quê mùa cách ăn mặc căn bản không có gì thường. Thức ý tứ, hắn chỉ là kiệt lực tìm kiếm một màn kia trống không căn nguyên. Bất quá thật đáng tiếc. Hắn cũng không có nhìn ra bọn này lạt muội có chỗ nào không đúng. Nhưng khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác một khắc này, trong trí nhớ, lại lần nữa nổi lên một vòng trống không? Không, không thể nói là hiển hiện, chỉ là bởi vì Phenicky đang tận lực kiểm tra, bởi vậy mới có thể phát hiện cái này bôi chỗ trống. Phenicky tái diễn quay đầu động tác. Cơ hồ đem chính mình biến thành chính thức quỷ xúc, mới cuối cùng ý thức được, chính mình thật sự nhớ không nổi cái kia trống không đến tột cùng là cái gì. Thế là, hắn đổi cái đần biện pháp tham chiếu lấy ký ức, từng cái đếm qua đi, một cái, hai cái, ba cái, ngạch, năm cái, thế mà một mực không có chú ý tới. Lại nói cái này đi theo phía sau cái mông nhỏ trong suốt tồn tại cảm hơi thấp đi. Phenicky cuối cùng là tìm được trong trí nhớ trống không khối đó. Kia là một cái nhược khí thiếu nữ. Trang phục của nàng cùng trước mặt những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân không sai biệt lắm. Bất quá trên mặt lại rõ ràng muốn đạm mạc không ít. Tựa hồ đối với bên người các bằng hữu chủ đề hoàn toàn không có hứng thú đồng dạng. Nước Anh bản Kato Megumi, Phenicky trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, bất quá lập tức liền đem hắn quăng lái đi. Kato Megumi loại kia trời sinh tồn tại cảm yếu kém lời nói. Không có khả năng gia nhập loại này vòng quan hệ mới là có ý tứ, tồn tại cảm mỏng manh đến loại trình độ này sao? Phenicky lặng lẽ đi theo, sau đó tìm tới một cái thích hợp góc độ. Đối với thiếu nữ kia ném ra một cái mị nhãn mị hoặc phán định. Phát động thất bại, cái quỷ gì? Phenicky bị trước mắt nhảy ra cái này điều mục cho sợ ngây người. Phát động thất bại là cái quỷ gì? Chẳng lẽ trước mắt thiếu nữ này cũng không phải là nhân loại? Hoặc là nói, nàng đã mất đi nhân loại chi tâm. COC mị hoặc chỉ đối với thẩm mỹ quan giống nhau giai tầng có dùng. Tỉ như Deep One, thực thi quỷ đều có thể dùng, kéo dài đến quyển sách lời nói, chính là đối với hết thảy còn có nhân loại chi tâm sinh vật có dùng. chỉ cần nội tâm vẫn là nhân loại, coi như hối đoái cỡ nào kỳ hoa huyết thống cũng có thể mị hoặc. Nhưng là nếu như là Sakisaka Fuminri cũng chính là Sayano Uta nhân vật nam chính loại kia. Cho dù là nhân loại cũng không nhìn mị hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.